Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2449, Diệt Vạn Thú Môn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành là thú, bại cũng là thú, đây chính là Vạn Thú Môn. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói ra câu này. Nếu là phổ thông tông môn, muốn diệt đi nó, nàng còn cần phí một chút tay chân. Nhưng là, Vạn Thú Môn liền không giống. Chỉ cần nàng nguyện ý, Vạn Thú Môn nuôi yêu thú. Lúc nào cũng có thể sẽ biến thành bọn hắn bùa đòi mạng. Mà Khúc Đàn Nhi hiện tại còn không có động thủ. Liền là muốn tìm Vạn Thú Môn thiếu chủ. Siêu hồn xem xét Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi lúc ấy tình huống. Thế là, không để ý tới Vạn Thú Môn người kêu gào, hoặc là chính là hét cái gì ác độc lại uy hiếp lời nói. Khúc Đàn Nhi trực tiếp đối với trước hết bị ủng hộ đi ra người trẻ tuổi chỉ một cái. Hám Thiên, đi đem vị kia bắt qua đây. Đúng, đại nhân, Hám Thiên rất vui lòng mà đáp một tiếng. Lập tức, Hám Thiên liền xông về đám người cùng trong bầy thú vị trẻ tuổi kia. Ai cũng không ngờ rằng, Khúc Đàn Nhi hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp muốn bắt người. Mặt khác, cái kia Lục trưởng lão cùng hắn khê ước thú, liền là cái kia Khôi Ngô đại hán, song song muốn đi cản trở Hám Thiên. Chưa từng nghĩ, bọn hắn vừa muốn động, chỉ trong phút chốc, cảm giác trời đất quay cuồng một dạng, yêu tộc đại hán thân thể máu tươi giống nổ tung. Nổ hai người đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Cái kia yêu tộc đại hán lăng không Khôi Ngô thân thể. Oanh một chút, ngược lại cắm xuống đất nện rơi xuống đất mặt. Lục trưởng lão cũng một ngụm máu phun mạnh. Thần hồn trọng thương. Lục trưởng lão, chấm, Tam Mộc đại nhân, Vạn Thú Môn con cháu. Nhao nhao kinh hô, những cái kia Khôi Ngô đại hán. Hiển nhiên, gọi là Tam Mộc. Cái này biến cố đột nhiên, để bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân là, yêu tộc đại hán trong cơ thể cùng Lục trưởng lão liên hệ khế ước. Trong nháy mắt bị Khúc Đàn Nhi hủy đi, mà khế ước bị cưỡng ép phá hư. Lục trưởng lão thần hồn cũng nhận phản phệ. Không trọng thương mới là lạ. Chỉ trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi không cần tốn nhiều sức. Liền trọng thương Vạn Thú Môn hai vị nhân vật, mà Hám Thiên trong nháy mắt cũng đem vị trẻ tuổi kia bắt trở về. Đại nhân, người này bắt đến, xử trí như thế nào? Bị Hám Thiên đề cập qua năm sau người tuổi trẻ, toàn thân mềm yếu bất lực, không cách nào phản kháng, ngoan đến liền như là một đầu liền tiểu miêu. Bất quá cái này một con mèo nhỏ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Có thể là, cặp kia mắt vẫn như cũ mang theo oán độc cùng bi phẫn. Khúc Đàn Nhi hướng về phía trước người hỏi. Nói, hắn ra sao thân phận? Kỳ quái, nàng không được trực tiếp hỏi người tuổi trẻ kia. Phản ngược lại là hỏi những người khác. Yêu nữ, người mau thả ta nhị sư huynh. Trong đó có một vị ăn mặc có chút tinh xảo nữ tử. Không sợ trời cao đất rộng mà. Trợn mắt chừng mắt Khúc Đàn Nhi. Yêu nữ. Khúc Đàn Nhi cười khẽ. Hơi hơi thất vọng. Nàng còn tưởng rằng cái này một người trẻ tuổi. Là Vạn Thú Môn thiếu chủ. Nàng hơi chút giơ tay lên. Có một đạo vô hình lưu quang bay ra. Ngao. Nữ tử bên người yêu thú. Bất thình lình đối với chủ nhân phản kháng. Lập tức cắn nữ tử bả vai. Trong nháy mắt liền khai ra một ngụm khối thịt. A hát, nữ tử kêu thảm, mặt mày mất hết, người bên cạnh trong nháy mắt thi cứu, mới hiểm hiểm từ yêu thú trong miệng, đem nữ tử cứu trở về. Lục trưởng lão trọng thương phía dưới, khó khăn cả kinh nói, rút về tông môn, nhanh, gõ cảnh báo, rút lui. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, nàng hừ một cái, xung quanh yêu thú liền bạo động. Mà giam cầm bọn chúng trên người khế ước nhao nhao giải trừ. Những cái kia thi triển khế ước giả. Toàn bộ bị phản phệ. Tiếp lấy. Yêu thú phản công. Chỉ trong chốc lát. Vạn Thú Môn người. liền cùng yêu thú chiến tại cùng một chỗ. Bao quát những cái kia thủ sơn môn yêu thú, cũng toàn bộ đảo lại, công kích vạn thú môn người. Tràng diện một mảnh thê thảm cùng hỗn loạn. Cách chương.